Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cuộc tình yêu bất thình lình trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày hôm sau, buổi sáng Hàn Phái không tới công ty giúp Tần Thư thu dọn hành lý về New York. Mấy hôm nay Tần Thư cũng chưa tĩnh tâm đọc sách, một tuần cứ như vậy bị lãng phí qua đi. Nếu không khẩn trương, sợ là đến lúc thi cũng chưa ôn tập xong. Hàn Phái để hành lý cô sang một bên. Không cần mang nhiều như vậy, khi nào sang anh mang cho em. Vâng. Tần Thư đang ăn mì, sáng sớm Hàn Phái đã dậy cán bột nấu mì cho cô, còn mua cho cô một miếng bánh kem nhỏ. Ăn tạm đã, về sau sẽ bù đắp cho em. Hàn Phái múc một muỗng bánh kem đút cho cô ăn. Tần Thư nuốt bánh kem. Không cần, như này cũng tốt mà. Trên đường ra sân bay, vẫn không thể tránh khỏi nhắc tới vấn đề công việc của cô sau khi tốt nghiệp. Hàn Phái nhượng bộ. Nếu em không thích quản lý, anh cũng không miễn cưỡng em. Tần Thư vui vẻ, cũng không rảnh lo tài xế còn ở phía trước, dùng sức hôn anh một cái bảo đảm. Em nhất định sẽ nghe lời, có rảnh sẽ đi gặp anh. Anh còn chưa nói xong. Anh nói đi, em nghe đây. Một chuyến trở về này quá đáng giá, mâu thuẫn đều giải quyết hết. Vạn Hòa cũng có bộ phận đầu tư, phụ trách các công việc liên quan đến ngân hàng đầu tư. Công việc so với bên ngân hàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em đến bộ phận đầu tư đi, khi có hạng mục quan trọng thì em sẽ phụ trách làm việc với ngân hàng đầu tư. Khóe miệng Tần Thư cứng đờ, vẫn phải đi làm chỗ anh sao? Không bắt em quản lý, để em làm chuyện em thích, anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, không thể làm việc thời gian dài, đôi mắt em không chịu được. Tần Thư lặng lặng nhìn anh không tiếp lời. Làm sao vậy? Em không muốn tới công ty nhà mình làm, cũng không muốn đến chỗ anh làm. Hàn Phái không rõ rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì, anh cũng không đoán, nói thẳng. Em nói suy nghĩ của em đi. Tần Thư tận lực nói kỹ càng tỉ mỉ. Anh họ em mới nhận một dự án thu mua, là một công ty ô tô lớn. Em vốn dĩ đã thích ô tô, lần này còn có cơ hội đến nhà xưởng của họ làm thẩm định. Hơn nữa, một vụ mua bán phức tạp xuyên biên giới như vậy, liên quan đến ba nhà kinh doanh ô tô đầu sỏ, có lẽ cả đời em cũng không gặp được. Giờ vừa lúc có cơ hội này, em muốn tham dự. Vậy khi dự án này kết thúc, em sẽ trở về chứ? Em... Trong lòng Tần Thư thở dài. Em muốn ở lại Hải Nạp à? Không phải em muốn ở lại Hải Nạp, là em thích công việc có tính khiêu chiến, lại không chịu bó buộc. Mặc kệ là công ty nhà em hay công ty của anh, em đều có áp lực. Thời gian lâu rồi cũng sẽ không cảm thấy chút thành tựu nào, cảm giác như sống dưới cánh chim của mọi người. Một năm, hai năm còn được, năm năm, mười năm thì sao? Cuộc sống dần dần như một vũng nước đọng vậy. Ngữ khí của cô đặc biệt nghiêm túc. Có thể thỏa hiệp với anh, em nguyện ý thỏa hiệp, cho dù là chủ động xin lỗi, bởi vì em yêu anh. Em nguyện ý buông bỏ kiêu ngạo với mặt mũi mà em đã từng cảm thấy vô cùng quan trọng. Còn có chuyện, em không muốn thỏa hiệp, em muốn kiên trì với suy nghĩ của mình. Hàn Phái nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó nắm chặt tay cô ở lòng bàn tay anh. Em bây giờ chính là một con chim ưng con, đối với bên ngoài tràn ngập tò mò, muốn bay lên xe bầu trời là như thế nào? Vậy anh sẽ buông tay. Nói xong anh buông tay cô, nhưng không thu tay lại mà xòe bàn tay ra. Trong lòng Tần Thư lộp bộp, không rõ anh rốt cuộc có ý gì. Sau đó thì sao? Em cứ việc bay đi, có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu, khi mệt mỏi ngã xuống đã có anh đỡ. Anh dùng bàn tay ấm áp hữu lực của mình nâng lấy tay cô. Đây là quà sinh nhật 24 tuổi của em, sinh nhật vui vẻ. Tần Thư vẫn luôn nghiêng đầu nhìn anh, ban đầu là cười, sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống. Cũng không quan tâm có làm bẩn áo sơ mi của anh không, vùi mặt vào ngực anh. Tới sân bay, thời gian vẫn còn sớm, Tần Thư cũng nhàn rỗi, hết ôm lại hôn anh. Hàn Phái bị cô quấn đến không chịu được. Em không mệt à? Cô một tay ôm eo anh, xoay vòng quanh anh, một vòng hai vòng, sau lại xoay đến Hàn Phái cũng chóng mặt. Kỳ kỳ. Dạ. Em không mệt à? Không mệt. Bên phải xoay vài vòng, lại hướng bên trái xoay vài vòng. Một lát sau, Tần Thư dừng lại. Đầu có chút choáng, dựa vào trong lòng anh nghỉ ngơi. Em mấy tuổi rồi? Hàn Phái mở một chai nước đưa cho cô. Tần Thư uống nửa bình nước, lúc này mới nói. Phiền não lâu ngày, sao như vậy có thể giải phóng chính mình? Còn có phiền não gì nữa? Phiền não trưởng thành. Cô chưa nói thật, vừa rồi trên đường tới sân bay, cô nhìn thấy tin tức tài chính trong nước, mới biết được chuyện của Phương Mộ Hòa với công ty EF, hôm nay lại có lượng giao dịch lớn. EF tới không có ý tốt. Có lẽ Hàn Phái không có hứng thú với tin tức của Phương Mậu Hòa nên cô không nói thêm gì. Hàn Phái! Phía sau truyền đến giọng nữ. Hàn Phái và Tần Thư cùng xoay người, là Úy Lam đang đẩy xương hành lý đi tới. Trùng hợp như vậy. Úy Lam cười nhạt, ý cười cũng không sâu.

Di động đong đưa càng lợi hại hơn, tay cô cũng bắt đầu mỏi nhừ, lại đổi sang tay kia tiếp tục đung đưa di động lừa bước số. Im lặng vài giây, Hàn Phái nói. Biểu đồ vận động trong thời gian này đều là em ngồi một chỗ lắc điện thoại ra hả? Tần Thư sửng sốt. Anh nói cái gì? Đừng lắc di động nữa, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi. Tần Thư phản ứng lại xong, cô ngẩng đầu, phía trước không có, lại nhanh quay đầu trợn tròn mắt. Hàn Phái ở đường cái đối diện đang hướng bên này đi tới. Tần Thư vội hít một hơi, bắt đầu chuẩn bị cảm xúc bi thương, nếu không lần này sẽ bị Hàn Phái xử lý chết mất. Hàn Phái đi tới, nhìn chằm chằm cô quan sát một lúc lâu. Tần Thư không có bất cứ phản ứng nào, vẫn cúi đầu, vùi đầu đến quá sâu, anh không nhìn thấy mặt cô. Hàn Phái ngồi xuống đối diện cô, cầm ly cà phê của cô lên uống mấy ngụm. Chạy mệt rồi à? Tần Thư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ lên. Hàn Phái ngẩn ra, không biết cô định ra chiêu gì. Tần Thư tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh gắt gao ôm eo anh. Em còn tưởng anh không kịp tới tham dự lễ tốt nghiệp, từ tối hôm qua đến giờ em vẫn luôn khó chịu. Ngữ khí cực kỳ ủy khuất. Nói xong chôn mặt vào trong ngực anh, thanh âm càng ngày càng thấp. Mẹ em nói ba mẹ em không tới được, anh cũng không rảnh. Hàn Phái bị lời này của cô làm cho không đành lòng trách cứ cô được. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, ôn hòa nói. Không phải anh tới rồi sao? Giọng nói Tần Thư mang theo nghẹn ngào. Em tưởng anh không tới, vừa rồi đọc sách cũng không vào, mới xuống uống cà phê. Sợ anh biết cảm xúc dị thương của em mới giả vờ chạy bộ. Cô ngước mắt, hốc mắt ướt đẫm. Em không muốn lừa anh, lúc trước thật sự là em tự mình chạy, nhưng hôm nay em không có tâm tình chạy, lại sợ anh cho rằng em có chỗ nào không đúng. Em không muốn làm anh lo lắng, lúc này mới cầm di động lắc lắc. Thiếu chút nữa than thở khóc lóc. Hàn Phái tới kéo cô, ôm cô trên đùi. Dì nói hết với em rồi à? Tần Thư gật đầu. Tối hôm anh vừa cúp điện thoại thì mẹ em gọi. Vòng lên cổ anh. Sao đột nhiên anh lại tới đây? Anh đổi với ba anh. Ba anh cùng đoàn thương vụ ra nước ngoài. Anh ở lại tiếp đãi một khách hàng lớn của Vạn Hòa. Nhưng anh chỉ có thể tham gia buổi lễ của học viện thôi. Buổi lễ của trường thì không kịp. Chiều mai anh phải về rồi. Tần Thư đã rất thỏa mãn. Không sao, tham gia một cái là đủ. Cô biết đi cùng đoàn thương vụ đối với anh rất có ý nghĩa, nhưng anh từ bỏ. Khảo sát thương vụ rất quan trọng, anh xem lần này anh bỏ lỡ một cơ hội quan trọng như vậy. Có bỏ mới có được. Hàn Phái mua cà phê, để lại tiền boa nắm tay cô. Đi thôi, lên lầu nào. Anh biết chút tâm tư nhỏ của cô, tâm tình không tốt là thật, nhưng lừa số bước cũng là thật. Vừa rồi bộ dạng đáng thương kia cũng là nửa thật nửa giả, diễn như thật. Nói với cô, lần sau mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng không được lừa gạt. Tần Thư lý luận với anh. Em như vậy không gọi là lừa gạt, chỉ là nói dối, hơn nữa còn là lời nói dối thiện ý. Không thể giảng đạo lý với cô, có nói cô cũng không nghe. Biện pháp xử lý cô tốt nhất chính là trên giường. Lên nhà, Hàn Phái đánh giá một vòng chung cư, tuy nhỏ nhưng đầy đủ phòng ốc, phong cách trang trí kiểu Anh lãng mạn, trong phòng sắp xếp cũng sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ có một phòng ngủ, khăn trải giường lại là màu hoa hồng khô, thế này làm sao mà anh ngủ được? Anh thương lượng với Tần Thư. Đổi chăn nệm được không? Không cần, dạo này em thích nhất là màu này. Anh cất hành lý một tay bế cô lên. Này, anh làm gì? Hoàn thành phần vận động hôm nay. Đặt cô lên giường, anh cũng áp lên. Sau đó, nghe được Tần Thư bảo đảm. Về sau, em không bao giờ nói dối, thật đấy, nói được thì làm được. Hàn Phái, anh nhẹ thôi. Vừa khóc vừa nói lại cười, thiếu chút nữa bị Hàn Phái lăn lộn chết. Hàn Phái lau nước mắt cho cô. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, lần tới nói dối lại bị anh tóm được thì sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu. Hàn Phái. Làm nũng cũng vô dụng, anh nhìn thấu em rồi, cho em cái thang em có thể leo được lên trời. Hàn Phái đứng lên hôn cô. Em muốn uống gì? Nước chanh. Hàn Phái nhíu mày. Cái đó chua lắm. Vâng, em muốn uống. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay chỉ muốn uống đồ chua càng tốt. Trong nhà không có chanh, Hàn Phái thay quần áo đi ra ngoài mua cho cô. Ở cửa quán cà phê dưới lầu, Hàn Phái gặp Trương Mộ Hòa. Phương Mộ Hòa đang uống cà phê, di động còn đặt bên tai. Phương Mộ Hòa đối mặt với Hàn Phái, không cần nói cũng biết tình huống như thế nào. Hai người không hàn huyên nhiều, chỉ gật đầu chào hỏi. Đi ra ngoài à? Ừ, đi mua chanh. Trong nhà Phương Mộ Hòa có chanh nhưng không muốn cho, tự mình đi mua đi. Trong điện thoại bên kia hỏi. Anh nói chuyện với ai vậy? Hàn Phái. Triệu Mạn Địch sửng sốt. Hàn Phái ở New York á? Anh ta không làm việc à? Ừ, muộn mỹ nhân không cần giang sơn. Phương Mộ Hòa bỗng nhiên thấp giọng hỏi cô. Mạn Địch, Nếu anh cũng giống như Hàn Phái, em trở về được không? Em không nhớ anh à? Triệu Mạn Địch nhịn không được đả kích nói. Anh cứ bảo vệ Giang Sơn trước đã rồi nói sau. Triệu Mạn Địch hôm nay chủ động liên hệ với anh cũng là Hạ Cảnh Nam phân phó nhiệm vụ. Hải Nạp tiếp nhận vụ của Phương Thị vẫn là do đoàn đội của các cô phụ trách. Không nói nữa, cho anh về lại nói tiếp. Được, buổi lễ của Kỳ Kỳ bên này kết thúc, anh sẽ về ngay. Trạng vạng ngày hôm sau, Doãn Nhất Kiều gọi điện thoại cho cô, nói cô ấy với Thu Lam đã tới New York, còn mang theo đồ ăn ngon từ thành phố khác cho cô. Sang nhà chị bên này thay đổi không khí không? Thu Lam hỏi. Tần Thư hỏi có xa không, ngày mai cô còn phải tham gia lễ tốt nghiệp của học viện, nếu xa quá không kịp về. Cách chỗ em nhiều nhất 20 phút lái xe, ban ngày chúng ta uống chút rượu tâm sự, buổi tối ở nhà chị, tỷ tỷ tri tâm của em còn muốn nói chuyện phiếm với em. Qua chơi thì có thể, nhưng có thể qua đêm hay không, lát nữa em trả lời chị. Tần Thư không lập tức đồng ý. Thu Lam hiểu rõ. Còn phải xin chỉ thị của vị kia nhà em à? Vâng. Vậy em nhanh lên, chị với Nhất Kiều sắp đến dưới lầu nhà em rồi. Hàn Phái đang vắt nước chanh cho cô. Từ hôm qua một ly, cô không chớp mắt chút nào, một hơi uống hết, uống xong biểu tình còn cực kỳ thỏa mãn. Anh chỉ nhìn cô uống, cũng cảm thấy chua không chịu được. Hôm nay cô vẫn muốn uống. Tần Thư từ sau lưng ôm anh. Ông xã. Nói rồi còn lấy mặt cọ cọ lưng anh. Thương lượng với anh chuyện này. Nói đi. Doãn Nhất Kiều với Thu Lam ở bên này nghỉ phép, tới đây tìm em chơi. Anh nói em có nên đi không? Hàn Phái kinh ngạc. Thu Lam à? Tần Thư gật đầu. Đúng vậy, với Doãn Nhất Kiều. Doãn Nhất Kiều trước kia là đồng nghiệp ở Hải Nạp, đối với em khá tốt. Trước đây mấy ngày, chị ấy đã nói sẽ tới tìm em, bây giờ tới rồi. Hàn Phái cũng không phản đối cô lui tới với Doãn Nhất Kiều và Thu Lam. Doãn Nhất Kiều cùng Thu Lam đều là những người phụ nữ có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình. Chơi với bọn họ, đối với Tần Thư mà nói là chuyện tốt. Chỉ dặn dò cô. Đừng chơi muộn quá, về nhà sớm một chút. Đêm nay em có thể ở lại chỗ đó không? Chỉ ở nhà tâm sự không ra ngoài. Tần Thư nhỏ giọng thương lượng với anh. Trầm mặc một lát, Hàn Phái cuối cùng đồng ý. Có thể, nhưng không được uống rượu. Được, em đảm bảo không uống. Tần Thư vòng đến phía trước anh. Vậy phải để anh một mình ở nhà rồi. Em ở nhà anh cũng không có thời gian chơi với em, còn phải làm việc. Mấy ngày nay em vẫn luôn bận rộn, vừa lúc đi thả lỏng một chút. Tần Thư dùng sức hôn môi anh. Cảm ơn ông xã, sáng mai em về. Nói xong buông anh ra, nhanh như chớp lấy túi chạy xuống lầu. Những lời anh muốn nói cũng chưa kịp nói câu nào, cô cũng không quấn lấy anh. Xem ra có câu nói không sai, một người phụ nữ có bạn bè có sự nghiệp thì chồng chỉ là công cụ làm ấm giường, khi nào cần mới lấy tới dùng. Sau khi đón Tần Thư, ba người đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi về thẳng nhà. Đã lâu rồi Tần Thư chưa được thoải mái như vậy, có thể tạm thời buông bỏ phiền não. Hình như em béo lên đấy. Doãn Nhất Kiều nhìn chằm chằm cô vài giây, nói một câu như vậy. Thật á? Tần Thư vội lấy gương ra soi, tự cô nhìn không nhận ra cái gì. Cảm giác hình như béo lên. Thu Lam cũng nói như vậy. Dạo này em bận quá, mỗi ngày đều ăn khuya, có lẽ béo lên thật. Cũng có thể là thời gian trước không cùng Hàn Phái vận động nên béo lên. Xem ra phải rèn luyện thật rồi, chỉ dựa vào lắc di động lừa bước số cũng không phải là cách. Em thật sự quyết định bước vào vũng nước đục này à? Thu Lam từ kính chiếu hậu nhìn Tần Thư hỏi. Tần Thư gật đầu hỏi lại. Bằng không chị còn có cách nào không? Thu Lam nhún vai. Chị thì có thể có cách nào, vậy chúc em kỳ khai đắc thắng. Cảm ơn chị. Doãn Nhất Kiều cất di động cũng nói vài câu. Chị cảm thấy đối phó với Úy Minh Hải như vậy, cần dựa vào sách lược, cứng đối cứng là thua không thể nghi ngờ. Vỗ vỗ bả vai Tần Thư. Chị coi trọng em. Tần Thư cười cười. Chị nói vậy, em nhất định phải làm ra chút thành tích mới được. Cô lại hỏi Thu Lam. Trở về Bắc Thành, có thể giúp em hẹn chị của chị uống cà phê không? Thu Lam buồn bã nói. Chị đã nói mà, sao em có thể nhàn hạ thoải mái uống rượu với chị lãng phí thời gian đâu, hóa ra là có mục đích cả. Tần Thư theo sát hỏi. Vậy chị có đồng ý giúp em không? Thu Lam cũng ăn ngay nói thật. Em đoán chắc chị không thích Úy Lam, khẳng định sẽ giúp em. Em mới nguyện ý nói với chị chuyện của Phương Mộ Hòa đúng không? Bằng không em vừa mới bị vạ miệng xong, sẽ không vô duyên vô cớ tìm chị nói chuyện cơ mật như vậy. Còn không phải là em tin chị nên mới nói với chị sao? Thôi thôi thôi, mấy lời này em mang về độc hại Hàn Phái đi. Thu Lam cũng sảng khoái. Khi nào về chị sẽ giúp em hẹn chị ấy, còn hai người nói chuyện được như thế nào chị cũng mặc kệ. Tần Thư cười. Cảm ơn chị, em biết chị là người đẹp tâm thiện mà. Đúng là chúa nịnh nọt. Tần Thư còn tương đối tự giác, đồng ý với Hàn Phái không uống rượu nên không chạm vào, cùng Doãn Nhất Kiều uống chút đồ uống. Doãn Nhất Kiều sau khi mang thai thì bắt đầu thích ăn đồ chua, đồ uống cũng vậy. hỗn hợp nước chanh và nước nho. Cái này của chị chua lắm đấy. Doãn Nhất Kiều nhắc nhở Tần Thư. Không sao ạ, chua nhiều vitamin C, đẹp da. Cũng chỉ có một mình Thu Lam uống rượu vang đỏ, còn uống không ít. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện đến tận gần 1 giờ sáng. Có lẽ do tế bào thần kinh quá hưng phấn nên không buồn ngủ chút nào. Nói chút chuyện kích thích không? Thu Lam ghé vào sofa hỏi hai người bọn cô. Được đấy, nói bí mật của chính mình. Doãn Nhất Kiều không chê, lại nhìn về phía Tần Thư. Em thì sao, dám chơi không? Tần Thư nghĩ nghĩ. Hình như em cũng không có bí mật gì khiến các chị hứng thú. Nếu không thì tâm sự xem bạn trai cũ của em là ai? Thu Lam uống hơi say, cũng không cố kỵ nói với Tần Thư. Để công bằng một chút, chị nói bí mật của chị trước. Trước kia chị yêu thầm một người đàn ông. Thật ra thấy anh ta đáng thương, cho anh ta chút mặt mũi. Nếu không một thanh niên tốt mà không có nữ nhân vây quanh, quá mất mặt. Doãn Nhất Kiều đốt chát. Chua quá, cái ly nước này của tớ là nước chanh với nước nho, cũng không chua bằng lời cậu nói. Nếu không cậu sửa tên đi, gọi là Thu Chua Chua, tên này cũng không tệ đâu. Thu Lam cũng cười, lăn sang một bên đi. Doãn Nhất Kiều cầm hướng về phía Tần Thư dương lên. Đến lượt em. Mối tình đầu của em chính là Hàn Phái, không có bạn trai cũ. Thu Lam bỏ dậy, đổ nửa ly rượu vang đỏ. Vậy chẳng phải là không thú vị sao? Cả đời chỉ có một người đàn ông, em cũng không có gì để so sánh. Doãn Nhất Kiều không ủng hộ. Ai nói một người thì nhàm chán, Hàn Phái như vậy, một người bằng 10 người, nói không chừng 10 người cũng không bằng một mình anh ta. Nói xong bật cười ha ha. Cô mấy chị thục nữ bên nhau, thật đúng là không phải đối thủ, Tần Thư không theo được. Doãn Nhất Kiều ngồi trên thảm dựa vào sofa, cả người lười biếng hỏi cô. Em xinh đẹp như vậy, trước khi gặp được Hàn Phái, không có người nào theo đuổi em à, hay là em không thích? Đúng vậy, nói nam thần trước kia đi. Thu Lam phụ họa. Em yêu thầm thầy giáo em, sau đó thổ lộ bị cự tuyệt. Mẹ nó, kinh thế, em như vậy còn bị cự tuyệt á. Tinh thần Thu Lam tỉnh táo, buông chén rượu, dựa vào gần Tần Thư. Nói, thầy giáo kia thế nào, khẳng định là mắt bị mù, nếu không một cô bé tốt như vậy, sao nỡ cự tuyệt. Tần Thư không nói tên, dù sao Thu Lam với Doãn Nhất Kiều đều biết Hạ Cảnh Nam, còn chuyện sau đó Hạ Cảnh Nam lại thổ lộ với cô càng không nhắc đến nửa câu, chỉ nói đơn giản. Thầy giáo đó rất đẹp trai, rất có mị lực, có lẽ không thích kiểu như em nên từ chối. Doãn Nhất Kiều vẫn luôn như suy tư gì đó nhìn Tần Thư, hồi tưởng từ lần đầu tiên thấy Tần Thư đến bây giờ, đặc biệt vài chi tiết có liên quan đến Hạ Cảnh Nam, cô đều tinh tế nhớ lại một lần. Tần Thư, thầy giáo em yêu thầm, không phải là lão đại của chúng ta chứ? Ai? Thu Lam nhíu mày, cho rằng mình nghe lầm. Ngân hàng của bọn tớ có ai đẹp trai? Hạ Cảnh Nam chưa ai? Thu Lam không hề nghĩ ngợi đã nói ra. Doãn Nhất Kiều cơ bản xác định chính là Hạ Cảnh Nam. Hạ Cảnh Nam vẫn luôn cực kỳ bảo vệ Tần Thư. Lúc trước cô muốn Tần Thư đến tổ cô, Hạ Cảnh Nam không cho cô chút mặt mũi nào. Trước kia không hiểu, giờ đã biết rõ. Hóa ra Hạ Cảnh Nam rất để ý đến cảm nhận của Tần Thư. Tần Thư ở dự án AC phạm vào sai lầm cấp thấp, Hạ Cảnh Nam chưa bao giờ bảo vệ ai như vậy. Loại bảo vệ này hiển nhiên vượt qua tình cảm của một cấp trên đối với cấp dưới, là bản năng bảo vệ của một người đàn ông với một người phụ nữ. Có lẽ Hạ Cảnh Nam đã bỏ lỡ Tần Thư. Người đàn ông này vẫn giống như trước kia, sự nghiệp vĩnh viễn quan trọng nhất. Doãn Nhất Kiều nhìn Tần Thư. Có phải thầy Hạ của em không? Tần Thư cười. Em quên rồi. Trời ạ, duyên phận kiểu gì vậy? Ông trời của tôi ơi! Thu Lam nhất thời kích động. Tớ thật bội phục Hạ Cảnh Nam. Người yêu thầm mình với vợ cũ đều làm việc dưới trướng của mình. Anh ta còn có thể trấn định tự nhiên như vậy. Tần Thư ngẩn ra. Vợ trước của thầy Hạ cũng làm ở Hải Nam á? Doãn Nhất Kiều liếc mắt nhìn cô cười nói. Nào, ngoan, gọi một tiếng cựu sư mẫu nào. Tần Thư ngã ra thảm, lấy cánh tay che mắt. Thế giới nhỏ như vậy, vòng đi vòng lại, cô vậy mà lại kết bạn với vợ cũ của Hạ Cảnh Nam. Không được, tớ phải uống thêm một chén. Thu Lam quỳ bò qua, cũng không cần khăn lông, dùng tay cầm bình rượu vang đỏ, đổ một ly đầy, đặc biệt cảm khái. Thật sự, hạnh phúc đều là so sánh mới thấy hết được. Biết em xinh đẹp như vậy, còn yêu mà không được, chị cũng hoàn toàn cân bằng rồi. Tới đây, ba người phụ nữ số khổ chúng ta làm một ly. Tần Thư còn nằm trên mặt đất. Để bản công chúa bình tĩnh một chút nào. Doãn Nhất Kiều cười. Nhìn đến cựu sư mẫu kích động đến thế hả? Cô vỗ vỗ chân Tần Thư. Dậy đi, em xem đầu gối em gối đi đâu rồi. Chị cảm thấy em nên thấy may mắn. May mắn lúc trước thầy Hạ của em cự tuyệt em. Bằng không, em nào có cơ hội gặp được Hàn Phái chứ. Nói thật, Hạ Cảnh Nam là một cộng sự tuyệt vời, cũng vừa là thầy vừa là bạn, một cấp trên có mị lực, cũng là một đối thủ khiến người ta tôn trọng. Nhưng trong tình yêu gia đình, anh ta một chút cũng không xứng. Tần Thư bình tĩnh hơn một chút, chậm rãi ngồi dậy.